Chương 9. Ý nghĩa, hay là những quan niệm và sự thông hiểu. 1. Vị trí của những ý nghĩa trong đời sống tinh thần. Ý nghĩa là tâm điểm. Tại phần thảo luận về sự xét đoán, trong đó chúng ta đã làm minh bạch hơn những gì liên quan tới suy luận. Thế nên trong phần thảo luận về ý nghĩa này chúng ta chỉ trở lại với chức năng cốt lõi của suy tư phản tỉnh. Một điều gì đó hàm ý, biểu thị, báo hiệu, chỉ ra hoặc chỉ tới một cái gì khác mà ta đã trông thấy ngay từ đầu được xem là một chỉ dấu thiết yếu của hành động suy nghĩ. Mục đích khám phá các sự việc như chúng thể hiện chính là nhằm tìm hiểu xem chúng mang ý nghĩa gì. Mục đích của mọi thử nghiệm là tìm ra được sự việc nào sẽ cáng đáng thay thế, hỗ trợ cho một ý nghĩa đã biết. Khi một suy luận tiến đến một kết luận thỏa đáng cũng là lúc chúng ta đạt tới một mục tiêu của ý nghĩa. Hành vi xét đoán liên quan tới cả sự phát triển và ứng dụng của các ý nghĩa. Ngắn gọn. Trong chương này chúng ta không có ý định đưa ra chủ đề mới nào mà chỉ tiếp cận cái mà cho tới lúc này vẫn được coi như điều đương nhiên. Ở phần đầu, chúng ta sẽ xem xét mối tương quan giữa ý nghĩa và sự thông hiểu. Cũng như hai dạng thức của nó là thông hiểu trực tiếp và gián tiếp. 1. Ý nghĩa và sự thông hiểu. Thấu hiểu tức là nắm được ý nghĩa. Giả dụ bất chợt có người bước vào phòng và kêu to paper. Ta nhận thấy ngay có nhiều khả năng xảy đến. Nếu bạn không hiểu tiếng Anh, thì tiếng gọi kia không gì khác hơn một tiếng ồn mà cũng có thể không mảy may tác động tới ai khác. Nhưng âm thanh ấy không phải là một đối tượng có tính trí tuệ. Nó không có chút giá trị trí tuệ nào cả. So sánh với phần trước, TA 31, bảo rằng bạn không hiểu từ đó có nghĩa gì và rằng nó chẳng có ý nghĩa nào cả thì cũng đều như nhau. Nếu như tiếng kêu ấy thường đi kèm với việc giao báo ngày, thì âm thanh ấy có ý nghĩa, có mang nội dung trí tuệ, bạn sẽ hiểu nó, hoặc giả bạn đang nóng lòng chờ đợi để nhận một tài liệu quan trọng nào đó. Có thể bạn sẽ tưởng rằng tiếng kêu đó là tiếng gọi người ra nhận tài liệu đó. Trường hợp thứ ba, bạn hiểu được tiếng Anh, nhưng không có bối cảnh nào hiện ra xuất phát từ những thói quen hay sự mong đợi của bạn, thì tiếng kêu đó vẫn có nghĩa, nhưng toàn bộ sự kiện thì chưa có nghĩa. Rồi sau đó bạn thấy băn khoăn và bị lôi cuốn phải nghĩ ra. Phải truy tìm một lời giải thích cho cái hiện tượng hoàn toàn vô nghĩa lý đó. Nếu bạn thấy được điều gì giải thích cho sự việc đó thì nó có ý nghĩa. Bạn sẽ hiểu ra việc ấy là những con người có trí năng. Chúng ta đưa giả định về sự tồn tại của ý nghĩa. Và sự vắng bóng của ý nghĩa là điều không bình thường. Do vậy, nếu như sự việc hóa ra là người kia chỉ muốn kêu cho bạn biết có mảnh giấy rơi giữa lối đi, hay là tờ giấy đang tồn tại đâu đó trong thế gian này, hẳn có lẽ bạn đã nghĩ không chừng anh ta ấm đầu còn không chính mình đang là nạn nhân của một trò đùa nhăng nhít. Do đó việc nắm bắt ý nghĩa, hiểu và nhận ra điều gì trong tình huống mà điều đó có ý nghĩa quan trọng là những lối diễn đạt tương đương. Chúng biểu thị những trạng thái của đời sống trí tuệ chúng ta. Không có những thứ ấy thì sẽ chỉ có A. Sự thiếu vắng nội dung trí tuệ, hoặc B. Sự lẫn lộn và băn khoăn trong óc, hoặc là C. Trò oái oăm, sự vô nghĩa, điên khùng, tri thức và ý nghĩa. Mọi tri thức, mọi khoa học do vậy đều hướng đến việc nắm bắt ý nghĩa của những đối tượng và sự kiện. Và quá trình này đều cốt ở việc lấy chúng ra khỏi những cái thoạt nhìn như là những sự kiện biệt lập thô thiển, và thấy chúng như là những thành phần của một toàn thể rộng lớn hơn do chúng gợi ra. Điều mà đến lượt nó, lại quay lại lý giải, giải thích và thông giải cho chúng, tức là mang lại cho chúng giá trị, đối chiếu với trang 125 phần trước. Giả sử ta tìm thấy một hòn đá với những dấu vết đặc thù. Những vết xước này có nghĩa là gì? Chừng nào đối tượng ấy làm bật ra câu hỏi này, chừng đó nó còn chưa được hiểu. Trong khi màu sắc và hình dạng vật ta thấy nói cho ta biết đó là một hòn đá, thì khi đó đối tượng ấy được hiểu. Quả là những kết hợp lạ kỳ giữa cái được hiểu và cái chưa được hiểu mà từ đó chúng kích thích tư duy. Nếu ở đoạn cuối cuộc tra vấn đó, những dấu hiệu trên hòn đá được xác định là những vết xước có từ thời kỳ băng hà. Những dấu hiệu khó hiểu và gây băn khoăn được thông dịch sang những ý nghĩa đã được nắm bắt. Nghĩa là lực do chuyển động và chèn ép của những khối băng lớn và lực ma sát khiến cho các viên đá trượt lên nhau. Điều đã được nắm bắt trong tình huống này được chuyển tiếp và áp dụng cho điều còn lạ lẫm và gây băn khoăn ở sự vật kia. Kết quả là điều sau trở nên dễ nắm bắt và gần gũi. Tức là được hiểu, minh họa sơ lược này cho thấy năng lực suy nghĩ hữu hiệu của chúng ta phụ thuộc vào việc chiếm giữ được một vốn liếng các ý nghĩa để rồi có thể được đem ra ứng dụng khi cần đến. So sánh với điều gì đã nói về phép diễn dịch. Trang 155. 2. Sự thông hiểu trực tiếp và gián tiếp. Hiểu trực tiếp và hiểu theo đường vòng. Những ví dụ nêu trên minh họa cho hai kiểu nắm bắt ngữ nghĩa. Một khi hiểu được tiếng Anh, người đó lập tức hiểu nghĩa từ paper. Tuy nhiên, xét về toàn thể có khi người đó không nhận ra bất kỳ ý nghĩa hay sắc thái nào từ trạng huống diễn ra. Cũng như thế, người ấy nhận ra đối tượng là hòn đá ngay khi trông thấy. Không có bí mật, không có sự kỳ bí hay băn khoăn nào về điều đó. Nhưng anh ta không hiểu nổi những vết xước trên hòn đá. Chúng có nghĩa nào đấy? Nhưng là nghĩa gì? Có trường hợp, do đã trở nên quen thuộc nên sự vật và ý nghĩa của nó. Trong mức độ nhất định, nhập làm một, trường hợp khác, chí ít là trong một khoảng thời gian, sự vật và ý nghĩa của nó bị phân lìa và ta phải tìm ra ý nghĩa của sự vật đó ngõ hầu mới hiểu được sự vật ấy. Trong trường hợp đầu, hiểu biết là trực nhận, mau lẹ và tức thời. Còn trong trường hợp sau, hiểu biết đi theo đường vòng và bị kìm hãm. Sự tương tác giữa hai lối hiểu đó. Hầu hết mọi ngôn ngữ có hai loại ngôn từ thể hiện hai dạng thức thông hiểu. Một loại dành để thâu nhận hoặc nắm bắt ý nghĩa. Loại kia dành để chỉ sự nhận biết theo đường vòng. Do vậy, tiếng Latin có từ Nosse và Sire. Tiếng Đức có từ Kennen và Wissen. Tiếng Pháp có từ Connaître và Savoir. Trong khi trong tiếng Anh cách nói tương ứng là ơ quên từ tuyết. Quen với, hoặc know of hoặc about. Biết đến, biết về, chú thích, những nguyên tắc tâm lý, của James, tập 1. Biết và biết rằng có lẽ là những từ ngữ tương đương chính xác hơn. So sánh câu, tôi biết anh ta, và câu, tôi biết rằng anh ta đã về nhà. Câu trước chỉ đơn giản biểu thị một sự việc, câu sau đòi hỏi và phải đưa ra được chứng cứ. Hết chú thích, lúc này đời sống tinh thần của chúng ta bao gồm một sự tương giao đặc thù giữa hai lối thông hiểu này. Mọi xét đoán, mọi suy tư phản tình, đều giả thiết về một tình trạng thiếu hiểu biết, một tình trạng thiếu hụt của ý nghĩa. Chúng ta phản tình để có thể nắm được ý nghĩa thích đáng và đầy đủ của điều gì xảy ra. Tuy nhiên, phải có điều gì đó đã được thông hiểu rồi. Trí óc phải nắm giữ được một ý nghĩa nào đó mà nó đã làm chủ. Nếu không sẽ không thể có được hành động suy nghĩ. Chúng ta tư duy để nắm bắt ý nghĩa. Song mọi sự mở rộng tri thức khiến chúng ta nhận thấy những góc khuất, những điểm mờ, những điểm mà khi thiếu hụt tri thức thì mọi thứ dường như cũng vẫn rõ ràng và tự nhiên. Một nhà khoa học khi mới đặt chân tới vùng đất mới sẽ bắt gặp nhiều thứ chưa hiểu nổi. Trong khi những người dân bản xứ quê kịch thì hoàn toàn không ngờ đến bất cứ ý nghĩa nào vượt ngoài những thứ bày ra trước mắt họ. Có những thổ dân Ấn Độ đặt chân đến một thành phố lớn chẳng thèm để ý đến những thứ kỳ quan của đại công nghiệp như cây cầu, chiếc xe đẩy hay cái máy điện thoại. Nhưng lại bị hút mắt vào cảnh tượng những người thợ đang trèo leo sửa chữa trên những cây cột điện cao vút. Sự gia tăng khỏi ý nghĩa giúp chúng ta nhận ra những vấn đề mới. Trong khi chỉ bằng cách quy chuyển những mối trăn trở mới lạ về thành những điều đã quen thuộc và dễ hiểu thì ta mới hiểu và giải quyết được những vấn đề này. Đây là sự vận động hình phễu xoáy hút muôn thuở của tri thức. Tiến bộ trí tuệ, một sự hòa điệu, sự tiến bộ của chúng ta về tri thức đích thực chung quy luôn có một phần ở tại sự khám phá ra điều gì đó còn chưa hiểu nổi trong điều gì trước đấy đã được mặc nhiên coi là dễ hiểu. Rõ ràng, hiển nhiên và một phần ở tại sự vận dụng các ý nghĩa được nắm bắt trực tiếp không chút ngờ vực. Như là những phương tiện để nắm lấy những ý nghĩa khó hiểu. Đáng hoài nghi và gây băn khoăn. Không có đối tượng nào là thực sự quen thuộc, quá ư rõ ràng, quá mức thông thường đến độ trong một tình huống mới lạ. Nó lại không dưng đột ngột làm bộc lộ vấn đề nào đó. Và do đó khơi gợi việc suy tư để hiểu được điều ấy. Không một đối tượng hoặc nguyên lý nào lại kỳ lạ. Đặc biệt hoặc xa vời đến mức người ta không thể trông cậy gì vào nó cho tới khi ý nghĩa của nó trở nên thân thuộc. Được lập tức thâu nhận không suy nghĩ, chúng ta có thể đi đến chỗ hiểu ra, nhận thức, công nhận, nắm bắt, lưu lại, sử dụng các nguyên lý, quy luật hay sự thật trừu tượng, tức là nắm bắt được ý nghĩa của chúng theo lối hết sức thẳng thừng. Sự tiến bộ trí tuệ của chúng ta, như đã nói, cốt nằm trong một sự hòa điệu giữa sự thông hiểu trực tiếp, từ chuyên môn gọi là trực nhận, apprehension, với sự thông hiểu gián tiếp và thông qua trung gian, từ chuyên môn gọi là thức nhận, comprehension,